vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu, một thời đàn bóng, một thời hòa bình. Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi tháp rùa nghiêng soi bóng thành cũ Thăng Long. Hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi, nhớ những cơn mưa dài cuối đông, chưa ấm thân mình, và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát. Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình. Tháng đi về, và nhớ tiếng lên keng tàu sớm khuya hướng ra đông đà Cầu Giấy. Ôi nhớ thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo, truyền thống cha ông gìn giữ non sông, từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng. Hà Nội ơi, nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng, và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói. Ôi nhớ chiều 30 Tết trên giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu, một thời đàn bóng.